Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Thì cái tập này là cái tập bổ sung quý vị, bổ sung của cái tập 369 á. Thì cái đoạn mà Dương Gian và mẹ của Dương Gian đang ngồi ăn cơm mà bàn về vấn đề hôn sự của Dương Gian á, nó bị mất một khúc. Thì hôm nay là Lê Trang tình cờ đã tìm ra được cái đoạn bị mất á. Lê Trang dịch và đọc cho quý vị và các bạn nghe nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Dương Gian sau khi ăn điểm tâm xong thì cũng không có ở trong nhà. Hắn quyết định lái xe ra ngoài đi dạo một vòng. Có lẽ là bởi vì sự tình thúc cưới, cho nên Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm hơi cảm thấy chột dạ, nên cũng không có lựa chọn đồng hành với Dương Gian, mà các cô trốn ở trong nhà, hỗ trợ thu thập bát đũa, làm việc nhà, biểu hiện ra 10 phần nhu thuận. Bất quá nguyên nhân căn bản vẫn là sợ Dương Gian sẽ nổi giận. Dù sao các cô cũng có ý nghĩ muốn thượng vị. Dương Gian lái xe chạy tại bên trong thành phố Đại Dương. Tâm của hắn không yên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong đầu còn đang hồi tưởng lại sự tình vừa rồi. Mẹ mình nói cũng đúng, lập gia đình đích thực là chuyện cần làm. Mà đối với mình mà nói, ai là vợ thì cũng không trọng yếu. Người đó có thể là Giang Diễm, có thể là Trương Lệ Cầm, cũng có thể là bất cứ người nào khác. Trọng yếu là thân phận này, mình cần phải có một người hợp lý, hợp pháp, giúp mình xử lý tất cả. Đồng thời có thể trong lúc mình không có ở đây, thay mình làm chủ. Thế nhưng suy nghĩ cẩn thận, thì bên trong những người mà Dương Gian quen biết, người có điều kiện phù hợp, thật đúng là không có. Kỳ thực, trước kia Vương Sang Sang đã nói với hắn về các đề tài này. Lúc đó Vương Sang Sang cũng bị cha mẹ thúc cưới. Chỉ là tình huống của cô ta lại đặc thù, không có cách nào trải qua cuộc sống của người bình thường. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là cùng với Dương Gian cùng một chỗ tổ kiến gia đình. Đồng thời cha mẹ của Vương Sang Sang cũng sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ duy trì hoạt động của công ty. Cho dù là Dương Gian chết rồi thì bọn hắn cũng sẽ tiếp tục công việc. Cho nên hai người bọn họ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, rất thích hợp kết hợp lại với nhau. Đồng thời vận mệnh của hai người là chân chính liên lụy cùng một chỗ. Đáng tiếc, Vương Sang Sang không thích hợp. Bởi vì mình chết rồi, cô ta cũng sẽ chết. Cô ta không có biện pháp giúp mình xử lý tốt hậu sự. Nếu như mình thật muốn kết hôn, nhất định phải là một người bình thường. Mà người này lại còn nhất định phải tiếp xúc qua giới linh dị, mà lại không có bị linh dị ăn mòn qua. Trừ cái đó ra còn phải có năng lực xử lý cùng với trung thành. Dương Gian trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cho nên Trương Lệ Cầm trực tiếp loại trừ cô ta bị quỷ anh ký sinh qua. Đây là một cái tai họa ngầm. Mặc dù tạm thời không có chuyện gì xảy ra, nhưng ai biết mấy năm sau đó, 10 năm sau đó có dẫn phát ra hậu quả gì hay không. Đồng thời cô ta cũng chỉ là thư ký mà mình tiện tay đưa tới mà thôi, không đạt được yêu cầu. Dương Gian lái xe, gió ở bên ngoài cửa sổ xe thổi vào. Suy nghĩ của hắn lại tiếp tục miên man. Kỳ thực Lưu Tử Vũ cũng không tệ. Cô ta là liên lạc viên của mình, đối với mình hiểu rất là rõ ràng, lại là người của tổng bộ, nội tình trong sạch, lập trường chính xác. Đáng tiếc cũng bị linh dị ảnh hưởng qua, cũng có thể là tồn tại tai họa ngầm. Hắn giờ phút này dứt bỏ tình cảm của con người, đứng ở góc độ dùng lý trí để tính toán tương lai, thì ai có thể trở thành vợ của mình. Đương nhiên dùng linh dị sáng tạo ra một người là tốt nhất. Thế nhưng là cũng đứng trước một vấn đề giống như vậy. Đó chính là Dương Gian chết rồi, những người do linh dị sáng tạo ra cũng sẽ xong đời. Dương Gian lại tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục sàng chọn ra nhân tuyển phù hợp. Kết quả đến cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy hai người phù hợp nhất. Một người chính là Giang Diễm, một người khác là Miêu Tiểu Thiện. Giang Diễm thì quen biết cũng đã lâu, hai người trải qua không ít sự kiện linh dị. Dương Gian đối với cô ta cũng rất là tín nhiệm. Đương nhiên, Giang Diễm đối với Dương Gian cũng là rất có kiên định, chưa bao giờ có hành vi phản bội, đồng thời năng lực làm việc cũng không tệ. Miêu Tiểu Thiện thì cũng coi như là một nửa thanh mai trúc mã, là người mà Dương Gian có tình cảm ở thời còn là học sinh. Với lại tâm địa của cô ta thiện lương, tính cách dịu dàng, ngoan ngoãn. Chỉ là năng lực xử lý thì còn hơi yếu. Nếu như hai chọn một, thì ai thích hợp hơn đây? Dương Gian đưa ra cho mình một vấn đề. Hắn không cảm thấy hai người này sẽ không nguyện ý. Bởi vì ở trong thời đại này, rất nhiều người kỳ thực cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Các cô ấy tiếp xúc qua giới linh dị, biết thế giới này kinh khủng. Hai người các cô bây giờ muốn ngày thơ vô tri vượt qua cuộc sống của người bình thường đã là chuyện không thể nào. Dù sao, ai cũng không muốn người một nhà đang sinh sống hạnh phúc vui vẻ thì đột nhiên gặp phải sự kiện linh dị, sau đó tuyệt vọng mà chết đi. Dù là không gặp phải sự kiện linh dị, thế nhưng khi đêm xuống, hồi tưởng lại lệ quỷ kinh khủng còn có thể an ổn sinh sống hay sao? Sở dĩ những người này đến bây giờ đều sinh sống coi như là không tệ, đó là bởi vì có Dương Gian. Gặp phải sự kiện linh dị kinh khủng, trong lòng hiểu rõ Dương Gian sẽ đến cứu mình. Có hy vọng, trong đêm tối mới có thể ngủ an ổn. Ngay tại trong lúc suy nghĩ, điện thoại của Dương Gian đột nhiên sáng lên, một tin nhắn gửi qua choáng. Thật sự là nghĩ cái gì tới cái đó, không nghĩ tới Miêu Tiểu Thiện đã tới thành phố Đại Dương. Hắn nhìn thoáng qua lập tức giẫm mạnh chân ga, cỗ xe bỗng nhiên gia tốc, sau đó tại trên đường biến mất. Đợi đến khi xuất hiện thì cỗ xe đã xuất hiện ở trên sân bay, sau đó nhanh chóng hướng về một chiếc máy bay vừa mới đáp xuống chạy nhanh đến. Sau khi hành khách xuống máy bay chuẩn bị rời khỏi sân bay thấy như vậy thì đều sửng sốt một chút. Trong phi trường lại còn cho phép đua xe hay sao? Thế nhưng nhân viên sân bay trông thấy chiếc xe này cũng không có ngăn cản, ngược lại ngầm cho phép chiếc xe này tồn tại. Đây là làm trái với quy định của sân bay, sẽ gây ra nguy hiểm. Những chuyện này không phải là bọn hắn không quản, mà bởi vì bọn hắn trong huấn luyện đã có một mệnh lệnh vô cùng trọng yếu, đó chính là có một số xe xuất hiện là không thể ngăn trở được. Cho dù là chiếc xe kia đem máy bay đang ở trên đường bay ngừng lại thì cũng đều phải phối hợp. Mà trùng hợp, xe của Dương Gian chính là một trong những chiếc xe không thể ngăn trở này. Dù sao đây chính là người phụ trách của thành phố Đại Dương. Dương Gian không có bá đạo như vậy, hắn chỉ là thuận đường tiếp người mà thôi, cũng không có ý nghĩ ngu xuẩn muốn đi ngăn lại máy bay. Lúc Miêu Tiểu Thiện xếp hàng xuống phi cơ thì trông thấy Dương Gian lập tức có chút ngượng ngùng. Sao cậu lại tới đây? Mình không phải đã gửi tin nhắn nói rồi hay sao? Mình đã đến thành phố Đại Dương, chờ một lúc nữa mình sẽ đi đến chỗ của cậu mà. Tôi trùng hợp có việc nên tiện đường lại tới. Dương Gian bình tĩnh nói. Đi thôi, lên xe đi. Miêu Tiểu Thiện nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều do dự, vội vàng lên xe, hy vọng mau chóng rời đi, miễn cho người khác thêm phiền phức. Dương Gian lái xe quay đầu rời đi, hướng về bên ngoài sân bay chạy đi. Chỉ là tại ngay tại chỗ một lối rẽ, tránh đi ánh mắt của đại đa số người, cỗ xe trực tiếp biến mất không thấy. Sau một khắc, cỗ xe lại bình thường chạy tại trên đường phố. Lần này quay về thành phố Đại Dương, dự định ở mấy ngày? Dương Gian dò hỏi. Ngày mai mình liền phải đi, lần này mình xin phép nghỉ một ngày. Dù sao mình vẫn còn đang đi học, thời gian không phải là rất nhiều. Miêu Tiểu Thiện bất đắc dĩ nói. Có đôi khi mình thật muốn bỏ học, cảm giác đi học tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao khắp nơi đều là sự kiện linh dị, không chừng ngày nào đó lại xảy ra chuyện, còn không bằng sống dựa theo ý muốn của mình. Thế nhưng cha mẹ của mình sẽ không có đồng ý. Thật vất vả mới thi đậu đại học, cứ như vậy thôi học thì cha mẹ khẳng định sẽ đánh chết mình. Không đi học không có tiền đồ. Cậu nhìn A Vĩ cùng tôi đi, cả ngày không có việc gì, đi loạn khắp nơi, gây chuyện thị phi. Hôm nay không phải tôi đi đánh người khác, thì ngày mai sẽ là người khác tới đánh tôi. Cảm giác sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị người ta chém chết tại trên phố. Dương Gian nói. Sự kiện linh dị mặc dù càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ qua, cho nên dù sao cũng phải tính toán cuộc sống sau này. Lại nói nếu cậu thôi học thì sẽ làm cái gì đây? Miêu Tiểu Thiện híp mắt cười nói. Mình nghĩ kỹ rồi, mình có thể đến công ty của cậu đi làm. Cậu khẳng định sẽ nhận mình là vào làm, đúng hay không? Mặc dù tôi sẽ nhận cậu vào làm, nhưng cậu cũng chớ vội vàng mà nghỉ học để đi làm công. Về sau quãng đời còn lại, cậu có nhiều thời gian để mà đi làm công, cho nên vẫn là hoàn thành việc học cho tốt. Đây cũng là hy vọng của tất cả mọi người, không phải sao? Dương Gian nói. Đúng vậy, trước kia mình cũng cho là như vậy, nhưng gần đây mình lại có cảm giác càng ngày càng không được tự nhiên. Miêu Tiểu Thiện nói. Dương Gian hỏi. Nguyên nhân là gì? Không rõ lắm. Có lẽ là mình đem cố sự của cậu kể cho Vũ Gia nghe, sau đó mình cảm thấy lo âu. Mà cũng có lẽ là mình gần đây đang viết một quyển sách, viết có chút bực bội rồi, muốn đổi một cách sống. Miêu Tiểu Thiện nghĩ nghĩ rồi nói. Lo nghĩ sao? Tôi đại khái là hiểu được. Bất quá, tôi cũng không có biện pháp gì tốt. Dương Gian không nói gì thêm. Hắn hiểu được loại lo nghĩ này. Hiểu rõ sự kiện Linh Dị càng nhiều, liền càng ngày càng cảm thấy thế giới này xong đời. Người bình thường tự nhiên sẽ lo nghĩ, cảm thấy làm cái gì đều không có ý nghĩa, còn không bằng thừa dịp mình còn sống, làm một chút việc mà mình muốn làm. Cậu gần đây đang bận cái gì sao? Miêu Tiểu Thiện hỏi. Đương nhiên là xử lý sự kiện Linh Dị rồi. Bất quá gần đây, mẹ tôi bắt đầu thúc cưới, cảm thấy tôi cũng không còn nhỏ, muốn tôi tìm người kết hôn. Dương Gian nói. Miêu Tiểu Thiện ngơ ngác một chút, sau đó cười nói. Cậu cũng có một ngày bị thúc cưới rồi. Bất quá lấy năng lực của cậu, người nguyện ý gả cho cậu chắc chắn sẽ là rất nhiều. Hiện tại cậu là mắt quỷ Dương Gian, đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ cần cậu truyền đi tin tức, muốn chọn vợ, thì chắc chắn người xếp hàng đứng tại trước cửa nhà của cậu, kéo dài cũng phải 10 dặm đường. Bất quá người thích hợp rất là ít, Dương Gian nói. Nghe cậu nói như vậy thì hình như là đã có nhân tuyển thích hợp rồi sao? Miêu Tiểu Thiện tâm tư mẫn cảm, làm bộ lơ đãng hỏi. Dương Gian bình tĩnh nói. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, thì trước mắt tôi có 2 nhân tuyển. Là ai? Không phải là Vương Sang Sang đó chứ? Mình cảm thấy cô ấy cùng cậu rất là xứng đôi. Dù sao cô ấy trước kia ở trong lớp cũng là mỹ nữ nổi danh, người theo đuổi là rất nhiều. Miêu Tiểu Thiện nói bóng nói gió. Không phải Vương Sang Sang, một người là Giang Diễm. Dương Giang nói. Miêu Tiểu Thiện lập tức trong lòng siết chặt. Cô ta biết Giang Diễm, bởi vì người này đã quen biết Dương Giang rất lâu, mà cũng phân luôn ở trong nhà của Dương Giang. Cô ấy rất là tốt, đối với cậu phi thường sùng bái. Nếu như cậu lựa chọn cô ấy, thì mình tin tưởng cả hai có thể chung sống vui vẻ, hạnh phúc. Cô ta nói như vậy, thế nhưng trong giọng nói lại để lộ ra mấy phần khẩn trương cùng với bất an. Dương Giang sau đó lại nói. Còn có một người là cậu. Miêu Tiểu Thiện lúc này mới dừng lại, sau đó mở to hai mắt nhìn Dương Giang, lộ ra rất khiếp sợ. Tại sao lại là mình chứ? Mình chỉ là trước kia đã đáp ứng là bạn gái của cậu, cũng không có chuyện này quá nhanh. Mình vẫn còn đang đi học mà. Trong lúc nhất thời, cô ta liên tục lung lay bàn tay, mặt đỏ tới mang tai, trái tim càng là cuồng loạn không thôi. Cô ta không nghĩ tới, cô ta cùng với Dương Giang đã lâu không gặp mặt, lúc này vừa thấy mặt, liền trực tiếp nói đến chuyện cưới gả. Chuyện này làm cho cô ta thật là bất ngờ không kịp chuẩn bị. Dương Giang tiếp tục chạy xe, vẫn bình thản như cũ, phản phất chỉ là đang thảo luận một chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì. Nhưng vấn đề này xem như mình đồng ý, thì mình cũng phải hỏi ý kiến của ba mẹ mình. Miêu Tiểu Thiện đỏ mặt nửa ngày, cuối cùng nói ra một câu. Dương Giang trông thấy dáng vẻ chân tay của cô ta luống cuống thì chợt nói. Ý kiến của cha mẹ cậu kỳ thực không có trọng yếu, không phải sao. Dù sao sự tình gì thì tôi cũng có thể dàn xếp được tất cả. Miêu Tiểu Thiện trầm mặc một chút, đồng thời bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Đây không phải là một chuyện nhỏ, bởi vì quyết định này rất có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cũng mặc kệ thế nào, Miêu Tiểu Thiện trong lòng vẫn như cũ vô cùng vui sướng, bởi vì cô ta biết thời điểm Dương Giang đang tính toán vấn đề này cũng đã đem mình tính toán vào. Dương Giang nói, tạm thời cũng đừng suy nghĩ chuyện này, cũng không phải là sự tình cần phải lập tức hạ quyết tâm. Tôi chỉ là hỏi một chút mà thôi. Ở phương diện này tôi cũng thật là rất lỗ mãng, há miệng liền đưa ra vấn đề như vậy. Không có việc gì, mình hiểu cậu, dù sao cậu bây giờ đã đứng ở trên một vị trí rất là cao. Đối với vấn đề tình cảm khẳng định là không thể giống như người bình thường. Như bạn cùng phòng của mình là Lưu Tử, cũng cùng mình có nói qua. Gia đình có tiền có thế đều chú trọng về thông gia, mà không phải là chú trọng tự do yêu đương. Cậu có thể bỏ qua một bên lợi ích liên lụy, đem mình cân nhắc, kỳ thật là mình đã rất là vui vẻ rồi. Miêu Tiểu Thiện trên mặt đỏ ửng nói. Cho nên, mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Không quản sự tình thế nào, mình đều sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn. Dương Giang gật đầu nói. Cậu có thể hiểu được là được rồi. Tốt rồi, vấn đề này tạm thời dừng ở đây. Tôi trước đưa cậu đi cao ốc Thượng Thông. Sự tình họp lớp còn phải chờ Trương Vĩ an bài. Cậu liên lạc với hắn một chút. Cũng không biết gia hỏa này mấy ngày này lại đang vội vàng chuyện gì. Được rồi. Miêu Tiểu Thiện nhẹ gật đầu. Còn có lúc không có chuyện gì thì cũng đừng có đi loạn khắp nơi. Gần đây thành phố Đại Sương không được an ổn, lần lượt có người chết đi. Dương Giang lại nói. Miêu Tiểu Thị nói, yên tâm đi, mình sẽ không có đi loạn đâu. Cô ta nhìn Dương Giang đang lái xe, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy rất là vui vẻ, cảm thấy chuyến đi lần này xem như là không có uổng công. Đã hết tập bổ sung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.